Có một thằng đực dựa tên Trang. Quyển 1, góc truyện audio.com. Cậu Ngọc trả lời, đó giờ tao ngồi tô đen mấy chữ O trong sách. Căn bản là hôm nay học cái gì tao còn chả biết nói gì đến làm bài. Tao đứng dậy, vắn quéo một hồi, bà giáo trướng mắt quát tao quickly. Tao đủ quý tộc để biết nếu tao dám hé mồm bảo bà ý xem làm câu nào thì bà cho tao ngồi sổ ngay. Quay sang muốn tìm cứu viện thì con chó Trang nhạy hơn. Nó quay ngoắt đi làm như đéo biết tao là ai hết. Wanna die, mày muốn đi bán muối không? Chân tao bị đạp đạp, nhìn sang bên cạnh thấy thằng chun quần len lén đẩy vở của nó gần tay tao. Tay nó chỉ vào một dòng chữ, chép miệng, tạm thời cất một ít sự quý tộc lại. Tao lén nhìn rồi đọc theo. Reardon thought it was probably the best and most challenging year of his life. Tao vừa dứt câu, cả lớp vỗ tay rào rào. Cứ mỗi lần chúng nó vỗ tay là một lần tiễn đưa tao ngồi sổ. Không lẽ, phác, tao tin người VCL. Thế mà để thằng khốn chun quần lừa. Nhá nhá để xem tí tao giết mày như thế nào. That right, sit down please. Đang định triển tuyệt kỹ mẹ mày phi đao không bằng tao đây phi dép đánh chết thằng cùng bàn thì nghe bà giáo nói vậy. Tao thẫn thờ ngồi xuống. Hóa ra đây là lần đầu tiên tao trả lời có não nên chúng nó vỗ tay xúc động. Hai, đến tao cũng xúc động nữa là UVU. Bát, điều đó đéo to lớn đến độ ra chơi chúng nó bắt cóc em thẻ của tao chạy xuống căng. Tin mua một đống đồ ăn lên. Ừ, mua cho tao ăn thì không sao. Chúng nó chia nhau ăn bằng sạch không chừa cho tao miếng nào cơ. Bạn bè như cái bẹn bà. Nó thả y tha. Một lũ city, đeo cái kính thắc lai. Tao đi đến giật cái thẻ về đồng thời lôi theo thằng chun quần đi xuống căng. Tin, đẩy gọng kính, hất tóc lên, cùng sự quý tộc vốn có. Tao nhếch mép nói, chọn một thứ, tao sẽ cho mày. Thằng chun quần thế mà dám ôm bụng cười đến run cả người. Chả lẽ tao lại tháo đôi giày chục củ đang đi để phang vào đầu mày. Cú phang trị giá tiền triệu đâu phải ai cũng được hưởng. Hừm, vậy tớ chọn cậu, what, Pichu siêu, thằng chun quần nói rõ ràng từng chữ trước mặt tao. Chỉ thế thôi mà tao sượng hết cả mặt mày mà cứ thế nóng bừng. Tao nghĩ nếu bây giờ cởi giày ra phang thì quá kém sang. Làm thế chẳng khác nào tao hạ mình ngang hàng thằng Trang chó điên rồi. Nào nào bình tĩnh, tao, đẩy đẩy gọng kính lần nữa. Ép cánh môi gượng cười. Sự quý tộc lần nữa được phát huy. Mà đờ ép cơ, Mr. Ngọc nghe tôi nói. Bây giờ phải thật cao quý lãnh diễm. Tao cao giọng, Pokemon, rồi sau đó tao lấy con dao của quầy cơm thịt. Toàn tự sát, ngay sau đó có trống vào lớp. Thay vì chen lấn với lũ kia để lên lớp, tao quyết định ngồi lại ăn bim bim. Tao đợi khi nào cầu thang không còn đứa nào thì mới lết về lớp. Ngay lúc này có thằng chun quần cùng sóng vai đi với tao. Vậy Ngọc là của tớ rồi nhé. Bình thường tao nói lời giữ lời. Nhưng lần này thì có đánh chết tao cũng không nhận. Có gì chứng minh không? Ha ha ha ha, độ, sự quý tộc của tao đâu phải ai muốn có cũng được. Rồi nó giơ điện thoại của nó trước mặt tao. Trên đấy hiển thị một đoạn ghi âm. Ngọc tự hiểu, không đừng trách ngày mai loa của trường phát lên cái gì nhé. Tao không rét mà run. Tao cảm thấy thằng quân nguy hiểm ngầm vẫn đỡ đáng sợ hơn thằng chun quần đê tiện công khai. Mà nó, chỉ vì một lần hạ mình nhìn bài nó mà tao đã lầm đường và lạc lối. Oh me, sự quý tộc. Xúc vật, tao luống cuống chạy lên lớp, kết quả hụt chân ngã lăn mấy vòng bậc thang, đau muốn bỏ mạng, chân tao hình như bị trẹo rồi, đi không nổi, mà lúc này cầu thang vắng vẻ, chỉ tao với thằng chun quần, hoàn toàn không thể kêu cứu ai được nữa, điện thoại thì nhét hộp bàn, ngoắc ngoắc tay với thằng chun quần, tao bảo, tao của mày đấy, mày không lo à, vậy nhưng nó vẫn ngồi xổm xuống cõng tao lên lớp. Và tất nhiên tao thông minh lắm, tao lợi dụng điều này để phá hoại đời nó, ví dụ như nó cứ được ai tỏ tình là tao lao ra phá. Quân à, cậu nói cậu chọn tớ mà cậu lại để gái theo như thế à, sự quý tộc của tao sứt mẻ đôi chút. thế nhưng phá được sự nghiệp tình duyên của nó. Tao thấy hả hê lắm, tao thật thông minh và ác độc. Ha ha ha ha, phách, ngọc đi giày Balenciaga Chipper S cách chương.